Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276: Sấm sét giữa trời quang. 2 tháng rất nhanh liền đến. Kinh thành đã một mảnh vui sướng bầu không khí. Tuy nhiên 2 năm này pháo hoa pháo cối quản chế 10 phần nghiêm ngặt. Nhưng mọi người ngẫu nhiên còn có thể nghe được như vậy vài tiếng. Trên bầu trời ngẫu nhiên cũng bắt đầu xuất hiện một chút hoa mỹ tia lửa. Tại đen như mực trong bầu trời đêm tùy ý nở rộ. Ngày 17 tháng 2, La Mạch ở phi trường nhận được Trung Mẫn. Dù sao nàng cũng có đi học, cũng không phải cái quái gì kẻ ngu. Cho nên phi cơ cái gì ngồi qua một lần chỉ năng lượng tự tìm đến ngồi. La Mạch là đến phi trường đi đón nàng. Nhìn thấy Trung Mẫn mặc rất ít, La Mạch tâm lý có chút đau lòng. May mắn hắn trước giờ kịp chuẩn bị, liền đem một kiện đồ chống rét trực tiếp khoác ở trên người của nàng. Nói: "Mụ, đã sớm để cho ngươi mặc thêm điểm. Tại đây không thể so với bên kia. Mùa đông rất lạnh, kỳ thực còn có thể. Ta ăn mặc cũng không ít." Trung Mẫn nói với La Mạch lấy. Trên mặt của nàng treo nụ cười. Nhi tử bây giờ thật càng ngày càng sẽ quan tâm nàng. Tuy nhiên quanh năm suốt tháng hiện tại cũng không thấy được mấy lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy luôn cảm giác hắn lại lớn lên rồi một đoạn. Còn mặc không ít đây. Đi nhanh đi, đừng đông lạnh hỏng. La Mạch kêu gọi Trung Mẫn đến trong xe. Đồng Thành Cương phải ngày mai mới trở lại. La Mạch hiện tại lại không có bằng lái. Cũng không có mua xe. Chờ hắn sau khi trở về. Đánh có chút không an toàn. Cho nên La Mạch khả năng đến lúc đó muốn tìm một cái công ty trả hết ban tài xế tới đón tiễn đưa. Chính mình, Trung Mẫn đây không phải lần đầu tiên tới La Mạch nơi ở. Hôm nay tới nhìn thấy vẫn coi như chỉnh tề. Chỉ là trong phòng còn giữ một chút La Mạch hút thuốc lá mùi khói. Liền nhíu mày một cái. Người cái kia thuốc có thể hay không bớt hút một chút. Ai, các ngươi một nhà này từ rất nhiều chuyện thật sự là một dạng. Cha ngươi cũng thế. Sớm như vậy liền học được rồi hút thuốc. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây nàng không có tiếp tục nói hết rồi. Bởi vì hai người nhắc tới những này đều sẽ có chút thương cảm. Tuy nhiên sự tình đã qua rất nhiều năm. Nhưng là, này thủy chung cũng là ngang qua tại vận mệnh lên một vết thương. Để cho người ta mỗi một lần nhấc lên đều cảm giác giống như bị xé mở vết thương một dạng. Cảm giác đau đớn liền sẽ không ngừng được tập kích qua tới. Buổi chiều, La Mạch mang theo Trung Mẫn đi ăn cơm. Nàng liền ở chính mình nơi này. Đây cũng không phải La Mạch trả không nổi tiền phòng hắn hiện tại tuy nhiên đập say rượu cùng. Tiên truyền say rượu tốn rất nhiều tiền. Nhưng tổng không đến nổi ngay cả trả tiền phòng tiền đều không có. La Mạch chẳng qua là cảm thấy mẫu thân nếu như ở chính mình nơi này lời nói. Liền sẽ tốt hơn chăm sóc một chút. Sau mấy ngày, La Mạch trên cơ bản đều cảm giác cực kỳ buông lỏng. Nhất là bây giờ đã là bước sang năm mới rồi. Có thể nói đây là từ lúc chào đời tới nay. La Mạch lần thứ nhất cùng mẫu thân ở bên ngoài ăn Tết không phải trong nhà. Đầu năm mùng 1, La Mạch mang theo Trung Mẫn đến mấy cái kinh thành truyền thống miếu hội bên trên. Kỳ thực chính hắn cũng không có tới qua những địa phương này. Tuy nhiên nghe được người khác đề cử, cho nên cũng liền đến đây. Quả nhiên tại đây phi thường náo nhiệt, biển người chen chúc, tại người đến người đi chen vai thích cánh bên trong. Hai người đi dạo mấy giờ về nhà, ngày thứ hai thì là đến những thứ khác địa phương, mãi cho đến đại niên sơ tam thời điểm mới trở về. Này Thiên, tại La Mạch trong nhà, La Mạch ăn Trung Mẫn làm đồ ăn, quả nhiên ăn thật nhiều đồ vật, vẫn là mụ mụ đồ ăn tương đối hợp khẩu vị của mình. Ăn ngon, ăn thật ngon, La Mạch vừa ăn một bên tán dương, Trung Mẫn ngay ở bên cạnh mỉm cười. Ăn một lát, La Mạch đem một đũa đồ ăn kẹp đến trong bát của mình. Ăn một miếng về sau, bất thình lình ngẩng đầu đối với Trung Mẫn nói. Mụ, nếu không ngươi đừng trở về, liền lưu lại nơi này. Dạng này chúng ta cũng có thể thường gặp mặt, với lại lưu lại nơi này. Rất nhiều chuyện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. La Mạch suy nghĩ rất nhiều lần chuyện này. Cảm thấy nếu như mình mụ mụ lưu lại nơi này. Hoàn toàn chính xác đối với mình mà nói. cũng sẽ an tâm rất nhiều. Không phải vậy núi cao hoàng đế xa, tâm lý có cái lo lắng cũng hầu như là không đến được. Trung Mẫn suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là hơi lắc đầu. Người nói bên này chúng ta thường xuyên năng lượng gặp mặt. Đó cũng chỉ là gặp mặt mà thôi. Ta biết chính ngươi cũng bề bộn nhiều việc. Khẳng định không có khả năng mỗi ngày đều lưu tại ta chỗ này. Nói như vậy, chờ ngươi ra ngoài bận bịu chính mình sự tình rồi. Một mình ta trong nhà. Bên này lại ai cũng không biết. Vậy ta còn có thể đi tìm ai đâu? Nếu như trở lại bên kia. Tuy nhiên khả năng gặp ngươi ít thời gian một chút. Nhưng dù sao xung quanh cũng là bằng hữu thân thích. Mọi người giữa hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa nói, Trung Mẫn một bên vươn tay ra chỉnh sửa một chút la mạch y phục. Nói, ngươi xem một chút ngươi. Chụp mũ nút thắt đều dù sao là khấu trừ bất chính. La mạch nở nụ cười. Tuy nhiên Trung Mẫn, hắn biết rõ Trung Mẫn lần này lại là cự tuyệt mình rồi. Tuy nhiên nàng nói cũng đúng có chính nàng đạo lý. Hoàn toàn chính xác. Nếu như nàng tới bên này, dù sao La Mạch là không thể nào mỗi phút đồng hồ đều hầu ở bên người nàng. Đến lúc đó chính mình vừa đi, lưu một mình nàng lẻ loi ở kinh thành, ngược lại càng không yên lòng. Cho nên La Mạch đang cười qua về sau, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Người nói cũng thế, đó còn là trở về đi. Tuy nhiên có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Ta theo ăn Tết về sau muốn ở kinh thành đợi cho tháng 2 nhẹ. Trong khoảng thời gian này đều có thể tại. Cũng có thể ăn vào của ngươi làm đồ ăn à. Tốt, ta liền lưu thêm mấy ngày. Trung Mẫn lần này ngược lại là sảng khoái đáp ứng. Sau đó nàng còn nói. Dù sao hiện tại ta cũng biết chính mình muốn làm sao đến kinh thành. Hàng năm chỉ cần ngươi có thời gian. Ta cũng có thể theo Nam Cương bên kia quá nhiều tới thăm ngươi mấy lần. Vậy thì tốt quá, chỉ là, theo cảnh đông đến Xuân Thành cũng có không ngắn một đoạn. Đã qua một năm ở nơi đó vui vẻ sàng sàng nhiều lần cũng không quá tốt. Ta tận lực bớt thời gian cỡ nào trở lại mấy chuyến đi. La Mạch đành phải nói, Trung Mẫn nhẹ gật đầu. Nhưng nàng lúc này liền nghĩ tới một việc, liền nói với La Mạch, còn ngươi nữa à, cũng muốn nắm chặt a. Ta hiện tại cũng không biết ngươi đối với Kiều Kiều nghĩ như thế nào. Nhưng nếu như ngươi đối với nàng thật sẽ không giống như đi qua rồi. Vậy ngươi cũng phải mau đem những người khác đứng yên hạ xuống a. Ta nhìn ngươi hiện tại cũng rất nổi danh tức giận. Tìm một cái bạn gái không khó a. Mau tìm rồi cũng cho ta rộng rãi tâm. Không phải vậy cái này tâm lý à. Dù sao là có kiện sự tình tại treo. La Mạch có chút quính. Gạch nối, Di Ong, không nghĩ tới Trung Mẫn lại bắt đầu luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Xem ra cái này con cái hôn nhân đại sự, mãi mãi cũng là thuộc về cha mẹ đại sự hạng nhất. Dù sao Trung Mẫn đối với mình những chuyện này thật sự là cực kỳ quan tâm. Nhưng La Mạch tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại hắn cũng không thích hợp suy nghĩ những chuyện kia. Hắn muốn giữ lại tất cả tinh lực tới đối phó trước mắt từng kiện sự tình. Những chuyện này rất nhiều đều cần hắn hết sức chăm chú. Hắn cũng chia không ra tâm tư tới. Huống chi, hắn cũng không biết mình bây giờ là nghĩ như thế nào. Muốn nói đối với Vương Tư Kiều không có cảm giác rồi này rõ ràng không phải. Dù sao lẫn nhau làm bạn rồi 4 năm quang âm. Rất nhiều chuyện đều đã thay đổi một cách vô tri vô giác cơ hồ trở thành thói quen. Chỉ bất quá, cảm giác như vậy cũng đã trôi qua quá xa. Hai người chia tay về sau cũng có 5 năm. Hắn đập thất tình tam thập tam thiên chữa trị mọi người thất tình. Nhưng mình thất tình, kỳ thực La Mạch suy nghĩ kỹ một chút. Chưa từng có chữa trị qua. Nhưng nếu như không phải là Vương Tư Kiều, cái kia có thể là ai? Cái kia hẳn là ai chứ? La Mạch tạm thời không có những thời giờ kia suy nghĩ những chuyện kia. Đối với rất nhiều nữ nhân cũng liền chỉ là căn cứ các nàng cùng mình công tác quan hệ mà quyết định. Ở trong lòng địa vị, ai, thứ cảm tình này, mặc kệ suy nghĩ bao nhiêu đều vô dụng. Có lúc vẫn phải là xem duyên phận. Nghĩ tới đây, La Mạch liền nói, mụ, cái này ngươi không cần quan tâm. Con trai của ngươi đẹp trai như vậy. cũng không phải không gả ra được. Trung Mẫn nguýt hắn một cái. Cái quái gì không cần quan tâm. Người cũng sắp 20 năm tuổi rồi. Có sự tình thật hẳn là suy tính. Ta cũng biết ngươi bây giờ khả năng không thích hợp kết hôn. Nhưng ngươi tốt xấu trước tiên có cái quyết định quan hệ a. La Mạch bất đắc dĩ cực kỳ. Chỉ có thể tùy ý ứng phó. Tốt tốt, ta sẽ tận lực. Sang năm liền mang cho ngươi xem. Thành không? Trung Mẫn lúc này mới nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Ăn Tết, La Mạch cũng khó luôn luôn ở lại kinh thành. Với lại mẫu thân cũng ở đây. Mỗi ngày bận bịu một chút công việc còn thừa lại. Khi về nhà còn có thể ăn vào mụ mụ đồ ăn. Với lại mỗi ngày cũng có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cuộc sống như vậy La Mạch cảm thấy cho một thần tiên đều không đổi. Thậm chí có đôi khi hắn cũng cảm giác mình như vậy mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 giờ đóng phim sự tình. Có phải hay không chỉ là một ảo giác? Làm sao cảm giác như vậy không chân thực đâu? Hoặc giả nói là hiện tại không chân thực. La Mạch ở công ty cùng trong nhà đi tới đi lui. Cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh cũng trôi qua cực kỳ phong phú. Tháng sau say rượu muốn chính thức chiếu phim. Lúc này rất nhiều địa phương tuyên truyền đều đến sau cùng trước mắt. La Mạch theo tháng 3 phân lên. Hành trình cũng sẽ tràn đầy rồi. Lần này, có Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đặt cơ sở. Say rượu chiếu phim bài phiến tại Đại Lục sẽ rất cao. Tuy nhiên La Mạch tại Đại Lục chỉ là sẽ ở Trung Hải, Kinh Thành, Quảng Châu, Tây An 4 cái địa phương tuyên truyền. Mà hắn về sau mãi cho đến ngày mùng 9 tháng 3. Tuyên truyền địa phương cũng là Đài Loan cùng Hồng Kông còn có Ma Cao. Say rượu đoạn phim trailer coi như không tệ. Mà La Mạch lại có một cái kim mã ảnh đế bằng thân. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ở nơi này 3 cái địa phương phòng chiếu tính không được kinh người. Nhưng hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Cho nên La Mạch cảm thấy mình đến bên kia tuyên truyền hẳn là sẽ không chịu đến lạnh nhạt. Kế hoạch tốt hết thảy sự tình về sau. Ngày 25 tháng 2, La Mạch giữa trưa ăn cơm xong. Trung Mẫn đi rửa chén vào đầu. La Mạch ngồi ở trên ghế salon. Bất thình lình nhận được Chu Tư Triều điện thoại. A Mạch, Chu Tư Triều đã trở lại kinh thành. Hiện tại cũng ở đây bận bịu say rượu sự tình. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cũng tăng trưởng kinh nghiệm của hắn. Dù sao hiện tại hắn làm La Mạch trợ thủ đắc lực. Đích xác rất hợp cách. Lão Chu, La Mạch ngữ khí có chút lười biếng. Thế nào? Có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Chu Tư Triều ngữ khí lộ vẻ rất tỉnh táo. Tỉnh táo đến hơi có chút này quá phận. La Mạch trong lòng cũng dâng lên không ổn tin tức xấu. Có thể là cái quái gì tin tức xấu. Hiện tại Chu Tư Triều chủ yếu đang bận say rượu sự tình. Hắn nói tin tức xấu. Sẽ không phải là say rượu xảy ra vấn đề gì à. La Mạch trong lòng cũng có một ít sốt ruột. Nhưng hắn hiện tại không quen đem chính mình lo nghĩ bực bội các loại tương tự tâm tình cho người. Khác biết rõ. Cho nên hắn thấp giọng. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Cái quái gì tin tức xấu? Người nói đi. Đầu bên kia điện thoại dừng lại 2 giây. Sau đó mới nói. Là như vậy. Say rượu tại Đại Lục không có thông qua xét duyệt. Cho nên tại Đại Lục định hồ sơ đều muốn hủy bỏ. Chúng ta không có tư cách để cho điện ảnh trên Đại Lục chiếu. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, La Mạch tay phải hơi hơi lắc một cái. Đây thật là một tin tức xấu. Là một thiên đại tin tức xấu. Hỏng cũng không pháp nói. Nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Tuy nhiên ngươi đừng vội. Chúng ta còn có sửa chữa cơ hội. Chấm ngoặc kép, Chu Tư Triều vội vàng nói với La Mạch, không có. Ta không có quá gấp. La Mạch ngữ khí một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn cắn răng để cho mình tỉnh táo. Nếu như phẫn nộ hoặc là những thứ khác tâm tình quá nhiều hắn liền xong rồi. Hiện tại La Mạch cần tuyệt đối tỉnh táo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.